Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 67, Tầng hầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng thật châm chọc. Tác dụng của môn thần theo lý mà nói là xua đuổi tà ma, nhưng hiện giờ nơi này lại bị ma ám. Sâu trong bóng tối, quỷ nhãn bị chướng ngại vật ngăn cách, không thể nhìn thấy, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được áp bách. Toàn bộ dưới đất âm lãnh dị thường, cũng không biết là vì tác dụng tâm lý hay gì khác. Tô Viễn luôn cảm thấy hình như có cái gì đang nhìn hắn chằm chằm. Trong không khí trôi nổi mùi hôi thối, mùi này rất nhạt, như có, như không, nhưng lại rất đặc thù. Với Tô Viễn cũng không xa lạ. Đây là thi thể sau khi thối rữa tản ra. Nhớ đến những người vừa rồi nói thường xuyên có người mất tích, đại khái hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tô Viễn không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, dưới chân, lạch cạch một tiếng, giống như giẫm phải cái gì đó. Hắn ngồi xổm xuống nhìn một chút, phát hiện là một bãi chất lỏng, hơi sền sệt, hơn nữa còn kèm theo mùi quen thuộc. Đó là mùi hôi thối. Hắn thử lấy tay chấm một chút, thân sắc Tô Viễn khẽ biến. Đây là máu, cũng chính lúc quỷ thủ chạm vào máu trên mặt đất. Phảng phất, giống như được kích phát linh dị nào đó. Tô Viễn chỉ cảm thấy, dường như có một khí âm lãnh đánh tới. Sau đó, không có sau đó, không xảy ra chuyện gì. Tô Viễn nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm thụ được bên trong có chứa lực lượng thuộc về lệ quỷ, chỉ là không biết lực lượng trong máu quá ít, hay là nói cũng không phải gốc, nên khi quỷ thủ chạm vào cũng không gây uy hiếp cho hắn. Có lẽ đây có phải là phương tiện kích hoạt lời nguyền của lệ quỷ. Tô Viễn đăm chiêu, sau khi quỷ thủ chạm vào bãi máu kia, máu trên mặt đất liền dường như khô cạn tức khắc, chỉ lưu lại một dấu vết màu đen, mà ở tầng này có rất nhiều chất lỏng tương tự như vậy. Phảng phất như là có thứ gì đó đang đi lại không mục đích, quanh quẩn một chỗ, cuối cùng tất cả các dấu vết hướng về dinh thự đóng chặt cổng. Có một lệ quỷ đi vào bên trong, sự kiện linh dị là do nó tạo thành. Trong đầu Tô Viễn hình dung ra một hình ảnh như vậy. Một con quỷ từ bên ngoài tiến vào, đi tới nhà quỷ rồi được đón tiếp đi vào. Sau đó lực lượng linh dị lan tràn, có người kích phát quy luật giết người của lệ quỷ. Ngay sau đó hàng loạt vụ án du khách mất tích đã xảy ra, cuối cùng khiến cảnh sát chú ý tới và phong tỏa nơi này. Nói cách khác, trong phòng quỷ này ít nhất có một con quỷ, cùng với người phụ trách nhiệm kỳ cũ không rõ sống chết. Chuyến này vẫn rất đáng giá. Tô Viễn lân theo vết máu đi về phía trước, đi thẳng đến trước cửa lớn. Những lực lượng linh dị ẩn chứa trong vết máu này không gây uy hiếp cho hắn, nhưng đối với người bình thường hoặc là ngự quỷ giả bình thường thì không chắc. Có lẽ lúc bọn họ vô tình dám lên, vô hình chung bị lệ quỷ nguyên rủa. Bỗng nhiên, Tô Viễn nghe được một chút động tĩnh. Ở trong hoàn cảnh tối tăm lại yên tĩnh này, bất kỳ tiếng vang nào cũng sẽ dễ dàng phóng đại. Hình như là đạo sĩ giả kia dẫn người xuống. Thật sự không sợ chết. Tô Viễn lắc đầu, không đi để ý tới, cũng không có ý muốn nhắc nhở lấy tiền tài của người khác thay người tiêu tai. Muốn kiếm tiền của người ta nào có dễ dàng như vậy? Muốn thay người khác chứ, quỷ không biến thành lệ quỷ thì làm sao có thể đối kháng quỷ? Kéo kẹt, cửa lớn cũ kỹ phát ra tiếng động khiến người ta chua xót. Nhìn qua giống như bị khóa lại, kỳ thật dễ dàng bị đẩy ra. Tô Viễn đẩy cửa lớn ra, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo đập vào mặt, đồng thời mùi thối kia càng thêm nồng nặc. Trong nháy mắt khi hắn mở cửa, sâu trong dinh thự phát ra một tiếng nổ lớn, thanh âm truyền vào trong tai Tô Viễn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, không phát hiện gì cả. Hắn cũng không giống Dương Gian, có thể trồng quỷ nhãn lên nhau để nhìn xuyên thấu qua vật thể. Quỷ nhãn Tô Viễn không làm được như vậy. Bình thường mà nói, loại dinh thự dựa theo kiến trúc cổ xưa này, mở cửa lớn sẽ nhìn thấy một bức tường, hình như cổ nhân biến nó thành bình phong hay là gì đó. Tô Viễn cũng không có quá nhiều hiểu biết về phương diện này. Hắn liếc mắt vài lần, hai bên bức tường kia đều có hành lang, tựa hồ đều có thể dẫn tới trung đường của dinh thự. Nhưng có một vấn đề là, trên hành lang bên trái có rất nhiều vết máu ẩn chứa linh dị, chằng chịt khắp nơi, cơ hồ đều không có chỗ cho người ta đặt chân, mà hành lang bên phải sạch sẽ, không có gì cả, tựa hồ tên lệ quỷ không biết tên kia lựa chọn hành lang bên trái, hơn nữa ở đây một hồi lâu. Vì vậy, vấn đề đến rồi, hắn nên đi hành lang bên trái có vết máu, hay đi hành lang bên phải nhìn qua sóng yên biển lặng. Tô Viễn đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Cách chương